Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 190 giết heo lạp. Ngày hôm sau chính là năm cũ, đoàn đoàn viên viên nhật tử. Lý Nhị cũng đã trở lại, toàn gia người tụ ở bên nhau, tất cả đều cao hứng phấn chấn, hôm nay thời tiết vừa lúc. Tuy rằng có điểm gió nhẹ, chính là thái dương ấm áp. Chiếu đến người phía sau lưng thượng đều thiếu chút nữa ra mồ hôi. Toàn gia buổi sáng vô cùng náo nhiệt ăn cơm sáng, liền vội vàng một đầu heo hướng thôn bên trương đồ tể trong nhà đi thượng nửa năm trong nhà tóm. Được 2 chỉ heo con, tại đây hơn nửa năm thời gian, toàn ca nhi ăn ca nhi mỗi ngày sáng sớm lên chuyện thứ nhất chính là chuẩn bị đồ vật uy chúng nó. Buổi tối từ học đường trở về còn không quên lại đây cho bọn hắn uy cơm chiều. Thường thường còn muốn trộm cho bọn hắn uy thượng vài miếng rau cải trắng củ cải gì đó. Đến bây giờ, này 2 đầu heo đều đã có 100 nhiều cân. Tráng ca nhi này chỉ cái đuôi nhỏ cũng thường thường đi theo bọn họ mông phía sau. Tiểu gia hỏa còn huyên thuyên không biết cùng heo nói nhiều ít lời nói, hiện tại tô nhiễm bọn họ. Liền chọn nhất phì một đầu chạy đến thôn bên sát đi, kỳ thật từ vào tháng chạp bắt đầu. Trong thôn đầu liền bắt đầu lục tục chuẩn bị giết heo. Tới rồi tháng chạp 20, nên giết heo nhân gia cũng đã đều giết được không sai biệt lắm. Chờ đến tô nhiễm bọn họ tới thời điểm, trương đồ tể đều đã ở nhà nhàn vài thiên, mắt thấy tô nhiễm bọn họ vội vàng heo lại đây. Trong thôn tiểu hài tử cũng lại đây vây xem. Tráng ca nhi hiện tại một thân sức lực, tinh lực lại tràn đầy vô cùng, không nhiều lắm đại hội liền cùng này đàn tiểu gia hỏa lại cùng nhau điên chơi lên, trương đồ tể đem. Heo ấn ở thớt thượng, một đao đi xuống, lại ổn lại chuẩn, heo bất quá dùng sức giãy giụa vài cái, liền nằm ở nơi đó bất động, heo trên cổ kia một đạo thật sâu miệng vết thương lập tức liền ào ào bắt đầu ra bên ngoài đổ máu. Tô nhiễm lần này chính là kêu toàn ca nhi ăn ca nhi tùy thân mang theo cái đại bồn gỗ lại đây. Sớm tại trương đồ tể một đao tử đi xuống thời điểm. Nàng cũng đã đem bồn gỗ cấp phóng tới phía dưới. Heo huyết một giọt đều không có lãng phí. Tất cả đều chảy vào bồn gỗ. Huyết lưu có ước chừng một chén trà công phu. Bồn gỗ cũng tiếp hơn phân nửa bồn. Huyết mới rốt cuộc không chảy, tô nhiễm đang muốn chỉ huy toàn ca nhi ăn ca nhi đem bồn gỗ cấp dọn đi. Liền thấy Lý Nhị bước đi lại đây. Hắn cánh tay duỗi ra, một phen liền đem nặng chiếu bồn gỗ cấp nâng lên, trực tiếp đưa đến tô nhiễm trước mặt tô nhiễm xem hắn. Ngay cả vội móc ra một bọc nhỏ tùy thân mang lại đây muối giải đi vào. Thêm nữa điểm nước, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng rào rào, đi thôi. Về nhà, nàng lại hướng nàng đem đầu một chút, nam nhân cũng gật đầu. Hảo, heo huyết phóng xong, trương đồ tể đã cùng hắn tiểu đồ đệ cùng nhau đem heo cấp từ thất thượng dỡ xuống tới. Phóng tới phía sau kia một ngụm thật lớn vô cùng trong nồi. Trong nồi sớm đã trang nửa nồi nước sôi, phía dưới lòng bếp còn ở thiêu hỏa, kế tiếp chính là nâng heo ra. Quát lông heo, cái này quá trình tô nhiễm cùng Lý Nhị không có cơ hội thấy. Hai vợ chồng chạy nhanh phủng này một chậu heo huyết về đến nhà, một đường đi trở về đi liền lại. Dùng một chén trà nhỏ công phu, hơn nữa hiện tại thời tiết lại lạnh, chờ bọn họ về đến nhà thời điểm, này một chậu heo huyết cũng đã bắt đầu đọng lại, lại phóng thượng một hồi. Heo huyết cũng đã dần dần thành hình, tô nhiễm cầm lấy dao nhỏ đem trong bồn heo huyết hoa thành mấy đại khối, sau đó đảo tiến chứa đầy nước trong nồi. Bếp thượng đốt lửa, tiểu hỏa chậm hầm, một bên lấy nồi sạn nhẹ nhàng quấy trong nồi thủy, khiến cho heo huyết bị nóng đều đều, không nhiều lắm đại hội. Trong nồi heo huyết cũng đã bị nấu chín, hơn nữa non mịn đạn hoạt. Xúc cảm cực hảo, tô nhiễm vội vàng kêu Lý Nhị tắt lửa. Nàng lại đem nấu tốt heo huyết cấp vớt lên, phóng tới nước lạnh tầm. Này một chậu heo huyết liền tính là tạm thời xử lý tốt mới vừa vội xong cái này. Liền lại gặp được An Ca Nhi phủng một con đại bồn chạy như bay tiến vào. Tỉ tỉ, cho ngươi, đem đại bồn ném đến tô nhiễm trước mặt. Hắn liền lại đã chạy như bay đi ra ngoài. sống nhiều năm như vậy, trong nhà vẫn là lần đầu tiên giết heo. Hắn thật hận không thể đứng ở một bên đem toàn bộ quá trình đều thu vào đáy mắt. Nếu không phải toàn ca nhi một hai phải hắn đem này đó móc ra tới heo nội tạng cấp đưa về tới. Hắn thật không bỏ được đi. Bất quá, hiện tại liền tính đã trở lại. Hắn tâm cũng còn ở bên kia. Đương nhiên một khắc cũng không chịu nhiều dừng lại. Ném xuống đồ vật liền chạy nhanh chạy. Hiện tại trong bồn phòng chính là tràn đầy heo tràng. Heo tâm heo phổi từ từ đồ vật. Lại là một đại bồn, mấy thứ này xử lý lên. Có thể so heo huyết phiền toái nhiều. Tô Nhiễm lập tức lại vén tay áo lên. Cùng Lý Nhị cùng nhau vội lên, còn hảo biết nhà bọn họ hôm nay giết heo. Hoa Quế Nương cùng Hoa Quế hai mẹ con cũng lại đây hỗ trợ. Có các nàng hai trợ giúp, này một chậu đồ vật bọn họ tới rồi giữa trưa liền xử lý tốt mà chờ vội xong rồi này đó. Toàn ca nhi ăn ca nhi còn có thu tỷ nhi nam nhân lượng ca nhi đã trở lại. Ba người cùng nhau nâng một cái đại môn bàn, lung lay đi vào tới. Đem ván cửa buông, phía trên bãi hai phiến thịt heo. Này nửa ngày công phu, kia đầu heo đã bị quát sạch sẽ mau. Căn cứ thân thể các bộ vị bị trương đồ tẩy thành thạo phân cách thành bao nhiêu khối. Chỉnh chỉnh tề tề bãi tại nơi đó. Đỏ trắng đan xen thịt tràn đầy bãi ở phía trên. Nhìn thật là vô cùng vui mừng, trong thôn hiện tại đại đa số nhân gia đến bây giờ cũng liền chỉ ngăn. Với đủ toàn gia ấm no trình độ. Đến bây giờ có thể giết được khởi heo cũng liền thôn trưởng một nhà. Nửa tháng trước, đại gia cũng đã xem xét quá thôn trưởng ra giết heo tình hình. Bất quá nếu thời gian đều đã qua đi nửa tháng, như vậy hiện tại đến phiên Tô Nhiễm trong nhà giết heo thời điểm. Trong thôn mọi người đương nhiên lại không tránh được thò qua đến xem náo nhiệt. Đặc biệt là tiểu hoa nhi nhóm, đại gia nhìn chằm chằm này đại khối thịt heo. Cũng đã nhịn không được bắt đầu chảy nước miếng, Tô Nhiễm cắt lấy một khối nạc mỡ đan xen thịt ba chỉ. Cắt thành lát cắt hạ nồi đi xào. Lần này trong nồi đều không cần phóng du. Thịt ba chỉ xào thượng một hồi. Mỡ heo liền tự động từ thịt tràn ra tới. Câu nhân mùi hương ở trong phòng bếp đều đãi không được. Bay tới bên ngoài trong viện. Càng kêu tiểu hoa nhi nhóm không ngừng bẹp khởi miệng nhỏ, đem mới mẻ thịt heo du cấp xào ra tới. Sau đó lại ở trong nồi vải lên một phen rau dại. Hiện tại đều không cần mặt khác đồ vật gia vị, chỉ vải lên một chút muối. Đồ ăn ra nồi thời điểm cũng đã thơm ngào ngạt, Tô Nhiễm lại nhặt lên một tiểu khối huyết đậu hủ. Cũng là cẩn thận cắt thành lát cắt, dùng nước ấm thộn một chút, lần này lại không xào. Mà là trực tiếp thêm ở bếp lò thượng tiểu trong nồi. Tiểu trong nồi là Tô Nhiễm dùng tiên cá ngao ra tới canh. Canh cá nãi bạch tinh tế, tiên hương phác mũi, không ngừng huyết đậu hủ, còn có rửa sạch sẽ heo tràng, gan heo này đó đều hạ đi vào. Đó chính là một cái nóng hôi hổi tiểu cái lẩu, một người bưng lên một chén cơm, vây quanh bếp lò ngồi xuống, muốn ăn cái gì chính mình từ trong nồi vớt. Nếu là cảm thấy trong nồi đồ vật quá nị, liền kẹp thượng một chiếc đũa rau dại, nếu không nữa thì, đem rửa sạch sẽ rau dại, củ cải gì đó trực tiếp phóng tới tiểu cái lẩu đi xuyến. Kia tư vị lại hoàn toàn bất đồng, hôm nay tuy rằng món ăn không nhiều lắm, lại cũng là cái gì cần có đều có, kêu đại gia hỏa đều ăn đến mồ hôi đầy đầu, toàn thân đều ấm hô hô, tráng ca nhi đều hơn 2 tuổi. Tiểu gia hỏa cũng bắt đầu học ăn cơm, hắn còn không cần hoàng thị uy, thế nào cũng phải chính mình ăn. Tô Nhiễm liền dọn cái ghế dựa lại đây, đem hắn chén nhỏ đặt ở trên ghế, kêu hắn cầm cái muỗng đứng ở ghế dựa bên cạnh ăn, nhìn xem trong thôn tiểu hoa nhi nhóm đều ở hút lưu. Nước miếng, nàng liền dứt khoát kêu toàn ca nhi đem đám tiểu hoa nhi này cũng cấp kêu tiến vào. Một người cấp thịnh một chén cơm, bên trong kẹp thượng tràn đầy đồ ăn, đã kêu bọn họ cùng tráng ca nhi cùng nhau tiến đến ghế dựa bên cạnh ăn đi, đều là một cái trong thôn. Người, đại gia cho nhau đến đối phương trong nhà ăn một bữa cơm gì đó thực bình thường. Huống chi hiện tại là tiểu hoa nhi nhóm ăn cơm, các đại nhân liền càng không thèm để ý. Bất quá, vẫn là có mấy hộ nhà sợ bởi vì việc này đắc tội Trần lão gia. Chết sống đem chính mình hài tử cấp lôi đi, này trong đó liền có Phong tỷ nhi cha mẹ Tô Nhiễm xem ở trong mắt. Nàng chỉ là đem đầu đừng hướng một bên, tiếp tục ôn nhu hỏi bên người tiểu hoa nhi muốn ăn cái gì. Lại hào phóng kẹp đến hắn trong chén đi, ăn xong rồi cơm trưa. Buổi chiều Tô Nhiễm còn muốn tiếp theo xử lý này đó thịt. Rốt cuộc nhiều như vậy thịt heo, liền như vậy phóng thượng hai ngày nên hỏng rồi. Chỉ là hiện tại mắt thấy liền phải ăn Tết, thời gian quá vội vàng, còn có Hoa Quế nương cùng Hoa Quế hai mẹ con lại đây hỗ trợ. Thu tỷ nhi cũng tới, chỉ là nàng bụng lớn, Tô Nhiễm không yên tâm kêu nàng làm quá sống lâu, cũng chỉ kêu nàng qua lại cấp hỗ trợ để đệ đồ vật chờ đem hơn phân nửa thịt heo đều cấp ướp thượng. Tô Nhiễm sớm đã mệt đến eo đều mau thẳng không đứng dậy, Hoa Quế nương giúp đỡ Tô Nhiễm đem này đó. Thịt muối đều trồng tiến lu, nàng cũng vội vàng xoa xoa mồ hôi trên trán. Cái này hảo, ngày hôm qua ta còn ở cùng Hoa Quế hắn cha nói. Trần lão gia lần này như vậy tâm hắc, đem các ngươi đỉnh đầu tiền đều cấp đào rỗng. Cái này các ngươi năm nhưng nên như thế nào quá lý. Kết quả hôm nay vừa thấy, liền hướng về phía này một đầu heo, các ngươi cái này năm là có thể quá thức thoải mái. Chúng ta đây liền an tâm rồi, đó là đương nhiên. Tiền tài đều là vật ngoài thân, đi liền đi, nhưng là hiện tại là ngày Tết thời điểm, chúng ta sẽ không bạc đãi chính mình, khẳng định phải hảo hảo đem cái này năm đã cho qua đi, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Nàng lại hướng Lý Nhị cười cười. Người nói đúng không? Lý Nhị bình tĩnh gật đầu. Cần thiết, hết chương.